Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 676, biến mất Thạch Trùng Vương Trùng. Thiệu Huyền nhớ được, tòa này cuộc sống trên núi các loại động vật, cũng không phải là nhiều mạnh mẽ, bởi vì có vương thú tồn tại, không cho phép cái khác cường đại hung thú sinh hoạt ở ngọn núi này bên trong. Mà những thứ kia thực lực thấp kém động vật, đối với vương thú tới nói, chỉ là như ở trước mắt ai một dạng tiểu lâu la mà thôi. Sẽ không đối bọn nó tạo thành uy hiếp gì, có thể coi thường, giống như sư tử có thể không để ý một con kiến. Nhưng mà sẽ không đối tiến vào lãnh địa mình dã lang làm như không thấy. Viêm Giác bộ lạc ban đầu sinh hoạt ở bên này gần ngàn năm. Một đời lại một đời đội đi săn từ nơi này đi qua. Đi trước núi bên kia đi săn mà. Ở bên trong động thời điểm cũng rất ít sẽ gặp được không giải quyết được phiền toái. Chỉ có một ít tân chiến sĩ trẻ tuổi gia nhập thời điểm. Có thể sẽ bị những thứ kia sinh hoạt ở bên trong sơn động sinh vật coi là hạ thủ mục tiêu. Năm đó Thiệu Huyền liền gặp được. Bên trong động có chút sinh vật gì. Thiệu Huyền mặc dù rất lâu không tới. Nhưng trong lòng cũng có đếm. Nhưng là, bây giờ, hắn đi vào sơn động lúc sau. Liền rõ ràng cảm nhận được rất nhiều bổn không nên xuất hiện ở nơi này xa lạ khí tức. Quả nhiên bất đồng, Thiệu Huyền nhớ được thông qua ngọn núi này đường. Không cần mạch dẫn đường, hắn cũng có thể bằng trong trí nhớ tuyến đường đi qua. Nửa đường gặp được một ít mai phục trong bóng tối mãnh thú mấy lần tập kích. Những cái này Thiệu Huyền đều có thể giải quyết. Không phải cái loại đó vô cùng khó giải quyết. Nếu không mạch cũng không thể một mực nói không ra lời. Trong núi rừng thực lực hơi cường chút hung thú. Hẳn biết nơi này nguyên lai ở một cái thạch trùng vương trùng. Cho nên đều rời xa nơi này. Liền tính nơi này hư hư thực thực đã không có kia điều thạch trùng vương trùng. Nhưng trong thời gian ngắn, bọn nó như cũ sẽ tránh ra cái này nơi nguy hiểm. Càng cao cấp cái khác thú loại, nhận biết càng là bén nhạy. Trên núi liền tính không còn thạch trùng vương trùng, nhưng lâu dài tới nay lưu lại khí tức, như cũ sẽ đối bọn nó có kinh sợ tác dụng. Mũi kiếm xuyên qua một chỉ tập kích bọn họ sáu chân quái trùng. Đâm vào trên vách động, ở vách động lưu lại một cái lõm xuống, mà ở cái này lõm xuống bên cạnh cách đó không xa. Còn có cái khác lợi khí vạch qua dấu vết, những thứ kia là mạch bọn họ đội đi săn lui tới lúc lưu lại. Đến nay chưa biến mất, đi ở bên trong động, Thiệu Huyền buông ra nhận biết ý thức, đi điều tra kia điều thạch trùng vương trùng có hay không thật sự rời khỏi nơi này. Thiệu Huyền có thể cảm giác được trong phạm vi nhất định người trên người mồi lửa khí tức. Liền tính không có dung hợp mồi lửa lực người, trên người cũng sẽ mang theo một ít, chỉ là không như vậy cường mà thôi. Lúc trước dọc theo Viêm Hà hướng hạ du đi thuyền thời điểm, Thiệu Huyền có thể cảm giác được bờ sông xung quanh một ít bộ lạc mồi lửa. Cũng là bởi vì đồng dạng năng lực, kia chỉ căn cứ vào truyền thừa lực nhận biết. So sánh với cường hóa thân thể đồ đăng lực, truyền thừa lực càng giống như là căn cứ vào tinh thần ý thức thượng năng lực. Truyền thừa lực càng cường, ý thức nhận biết lực tự nhiên cũng càng cường đại. Thiệu Huyền có thể cảm giác được những thứ kia nơi xa mồi lửa. Cũng là bởi vì chính mình trong cơ thể truyền thừa lực tăng lên duyên cớ. Thực ra, ở Thiên Lạp Kim trong đất thời điểm, Thiệu Huyền có thể cảm giác được kia chỉ rơi đầu đàn cùng với nó vị trí. Cũng là bởi vì loại năng lực này, năm đó đào hỏa tinh thời điểm cũng có thể cảm giác được nó. Nhưng mà khi đó cảm giác quá mức mơ hồ, mà đêm hôm đó cảm giác được kia chỉ rơi đầu đàn thời điểm, lại càng thêm rõ ràng. Chỉ là kia chỉ rơi đầu đàn đem chính mình ẩn giấu quá hảo. Nếu là đổi thành cái khác cùng đẳng cấp hung thú, như vậy khoảng cách, ngao bọn họ hẳn cũng có thể cảm giác được. Chỉ là ngao truyền thừa lực so sánh với đồ đằng lực tới nói, cũng không quá cường, cho nên đang cảm giác thượng xa không bằng Thiệu Huyền. Có một việc Thiệu Huyền cũng không có cùng ngao bọn họ nói. Lúc ấy hắn cảm giác được kia chỉ rơi đầu đàn thời điểm. Trong ý thức hải, hắn nhìn đến tương tự với mồi lửa điểm sáng. Cái kia sáng rỡ điểm sáng, chính là kia chỉ rơi đầu đàn. Một chỉ hung thú trên người làm sao có thể có hư hư thực thực mồi lửa lực lượng. Nhất nhường Thiệu Huyền kinh ngạc chính là, rơi đầu đàn trên người cái loại đó hư hư thực thực mồi lửa lực lượng. Cùng viêm giác mồi lửa lực lượng. Có như vậy một chút tương tự. Có thể cảm giác được hai người bất đồng. Nhưng kinh ngạc cũng rõ ràng. Nếu nói rơi đầu đàn trên người mồi lửa lực vì 10 thành mà nói. Như vậy, cùng viêm giác tương tự kia một điểm. Chỉ chiếm cứ 1/10. Mà còn lại 9 thành bên trong. Còn có 1 thành cùng Thiệu Huyền chính mình trên người khác một loại lực lượng tương tự. Còn lại 8 thành chính là hoàn toàn không giống với viêm giác mồi lửa lực lượng. Thiệu Huyền trong ý thức hải, không chỉ có viêm giác đồ đằng ngọn lửa, còn có bao phủ ở đồ đằng ngọn lửa ở ngoài kia màn hào quang. Mà rơi đầu đàn trên người kia một thành lực lượng, liền cùng kia màn hào quang lực lượng loại cùng. Có lẽ, chính vì vậy, năm đó kia chỉ rơi đầu đàn cũng không có chiều viêm giác người hạ thủ. Đảo cũng không phải nói nó đem viêm giác người nhìn làm chính mình đồng bạn. Thiệu Huyền càng tin tưởng. Kia chỉ rơi đầu đàn đem viêm giác người coi là nó tiểu đệ. Nhưng chính là kia điểm tương tự. Nhường Thiệu Huyền rất là nghi ngờ. Duy nhất có thể đem kia chỉ rơi đầu đàn cùng viêm giác liên hệ tới. Chỉ có ban đầu này chỉ rơi đầu đàn còn không có từ tất cả chờ tuyển rơi đầu đàn trong cởi dẫn mà ra. Thời điểm, hấp thu quá hỏa tinh lực lượng. Mà những thứ kia hỏa tinh là Thiệu Huyền dùng chính mình lực lượng thiêu ra tới. Nguyên nhân thực sự như thế nào? Thiệu Huyền không biết, bây giờ cũng không phải nghĩ những thứ kia thời điểm. Hắn chỉ là dùng nhận biết mồi lửa cùng rơi đầu đàn cái loại đó lực lượng. Đi nhận biết ngọn núi này dưới. Hàng năm không làm người biết kia điều thạch trùng vương trùng. Ban đầu hắn khoảng cách gần tiếp xúc qua thạch trùng vương trùng. Chỉ là không có tận mắt nhìn thấy mà thôi. Nhưng nếu là lần nữa cảm giác được thạch trùng vương trùng. Hắn nhất định có thể nhận ra, năm đó kém chút bị hóa đá, mỗi một giọt mồ hôi đều biến thành cục đá cảm thụ. Bây giờ Thiệu Huyền hồi tưởng lại, còn vô cùng rõ ràng, đi ở Thiệu Huyền sau lưng Ngao bọn họ, thấy Thiệu Huyền chậm tốc độ lại, cũng không có thúc giục, mà là đề phòng xung quanh. Nếu là Thiệu Huyền có thể thắt nút dây bói toán ra nguyên nhân liền tốt rồi. Ngao trong lòng nghĩ đến. Thiệu Huyền thăm dò bốn phía, bởi vì bốn phía đều là núi đá nguyên nhân. Hắn cũng không thể giống đi xa thời điểm nhận biết những bộ lạc khác mồi lửa như vậy. Ở nơi này bị hạn chế càng đại, nhận biết phạm vi đại thu nhỏ. Nhưng dựa theo Thiệu Huyền trong trí nhớ kia điều thạch trùng vương trùng đã từng xuất hiện qua vị. Chí, liền tính hắn nhận biết phạm vi thu nhỏ, chỉ cần thạch trùng vương trùng còn ở. Theo lý thuyết hắn cũng có thể điều tra được, nhưng, không có, vẫn là không có. Thiệu Huyền tiếp tục đi về phía trước, nhận biết lực lượng cũng không thu hồi. Cho đến hắn đi ra sơn động, đi tới bên kia núi, hắn như cũ không thể điều tra được kia điều thạch trùng vương trùng. Thạch trùng vương trùng quả thật đã không ở nơi này. Thiệu Huyền nói, này đối viêm giác người tới nói, cũng không phải là tin tức tốt. Cái khác hung thú lãnh địa biến động, bọn họ sẽ không để ý. Nhưng vương thú biến động, vậy là bất đồng. Giống nhau tới nói, vương thú sẽ không dễ dàng thay đổi chính mình địa bàn vị trí. Liền như ở biển bên kia thời điểm, muối thú thủ chính mình đất muối. Liền tính bị kinh động, cũng không có rời khỏi ý tứ. Bên này, ngàn năm qua đều không rời qua địa phương thạch trùng vương trùng. Lại đã rời đi ổ của nó. Thực ra, thạch trùng vương trùng địa bàn cũng không tiểu. Muối thú lãnh địa là hoành hướng, càng xu hướng ở đất bằng, mà thạch trùng vương trùng chính là nuông hướng. Trước mặt tòa này bước ngang qua không biết bao xa núi lớn. Tuy hẹp dài, nhưng đỉnh núi tủng vào đám mây, cực ít có phi cầm có thể từ phía trên vượt qua. Càng huống chi còn có dưới đất mảng lớn diện tích, nơi này cũng không thể so với đất muối bên kia tiểu. Như vậy một cái địa bàn, nói bỏ liền bỏ, quả thật làm cho không người nào có thể lý giải. Thiệu Huyền lại đi tìm hắn ban đầu cõng tổ tiên ra tới cái kia động. Vào bên trong động đi một đoạn, không có quá sâu vào, chỗ đó cũng có một ít ngày xưa cũng không tiếp cận nơi này thú loại tiến vào. Thậm chí khó được nhìn thấy một ít loại nhỏ thú loại hài cốt. Đối với tòa này tựa hồ cái gì đều có thể nuốt vào núi tới nói. Hài cốt loại, căn bản khó mà ở lâu. Nhưng bây giờ, những cái này cướp thực giả nhóm ăn còn dư lại đồ vật ném ở nơi này. Cũng không biết qua bao lâu, thạch trùng vương trùng, quả thật biến mất một đoạn thời gian rất dài. Thiệu Huyền đối Ngao bọn họ nói. Có lẽ chính là ở năm ngoái thiên địa tai biến thời điểm rời khỏi. Nếu là thạch trùng vương trùng, đi những địa phương khác, tỉ như núi rừng chỗ sâu hơn địa phương, kia đối với viêm giác bộ lạc cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu là, nó hướng viêm giác bên kia chạy đâu? Kia chỉ rơi đầu đàn chiều hướng quá mức đột nhiên. Không biết rõ, đại gia trong lòng đều không cách nào an tâm, mà vương thú... Nếu là vẫn không có động tĩnh khác mà nói, đại gia cũng liền cho là nó chạy núi rừng chỗ sâu hơn đổi tân ổ đi. Lấy nó cấp bậc, đổi cái địa phương, chỉ cần không phải đụng phải cái khác vương thú, trong núi rừng cái khác hung thú, chỉ có cho nó nhường đường phần. Tiếp theo làm thế nào? Ngao chợt nghĩ đến kia chỉ rơi đầu đàn mỗi ngày hướng viêm giác bộ lạc lưu một vòng. Trong lòng giống như là đè một tảng đá lớn. Liền lấy hơi đều khó khăn, tùy thời lo lắng khối kia đá lớn sẽ đè xuống đập ra một phiến máu. Chỉ cần viêm giác người không chủ động công kích, kia chỉ rơi đầu đàn tạm thời sẽ không đối viêm giác người ra tay. Rốt cuộc ở mồi lửa trên có điểm, tương tự như vậy địa phương, nếu là nghĩ hạ thủ, kia chỉ rơi đầu đàn sớm đã bắt đầu chiều viêm giác người hạ thủ. Nhưng mà khoảng thời gian này... Cũng chưa nghe có người vô cớ biến mất sự tình. Cũng nhường trong bộ lạc du khách nhóm đừng có chạy lung tung. Kia chỉ rơi đầu đàn có lẽ sẽ không chiều chúng ta viêm giác người ra tay. Nhưng du khách liền không xác định. Thiệu Huyền nói. Mặc dù không rõ Thiệu Huyền nói như vậy căn cứ. Ngao vẫn là gật đầu đồng ý. Hắn cũng cảm thấy kia chỉ rơi đầu đàn tạm thời sẽ không đối viêm giác người hạ thủ. Rốt cuộc năm đó mấy lần đều có cơ hội chiều viêm giác người hạ tử thủ. Kia chỉ rơi đầu đàn lại cũng không làm như vậy. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Liền tính kia chỉ rơi đầu đàn không ra tay. Nhưng có như vậy một cái nguy hiểm ở bên cạnh. Ai cũng không cách nào ngủ an ổn. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ. Nói. Các ngươi bây giờ chỗ này chờ mạch bọn họ. Ta lại đi núi rơi bên kia nhìn nhìn. Cũng được. Ngao mang theo hai ngoài hai người tìm địa, phương trước nghỉ ngơi, chờ phía sau mạch bọn họ, Thiệu Huyền nhường cha cha đem hắn mang hướng núi rơi bên kia. Lúc trước chỉ ở núi rơi địa phương phụ cận chuyển qua một vòng. Nhưng lần này, Thiệu Huyền dự tính dọc theo núi rơi hướng ngoài tìm tìm. Rơi đầu đàn dị động suy đoán có mấy cái, trong đó một cái chính là khả năng bởi vì thạch trùng vương trùng dị động mà ảnh hưởng nó. Rốt cuộc đến nó cái cấp bậc đó, sẽ không dễ dàng bị cái khác hung thú ảnh hưởng. Muốn bài trừ nguyên nhân này, Thiệu Huyền liền muốn ở núi rơi xung quanh tìm tìm. Liệu có những dị thường khác hiện tượng ép kia chỉ rơi đầu đàn từ bỏ núi rơi mà hướng nơi khác chạy. Đừng nói rơi đầu đàn thích viêm giác bản bộ mảnh đất kia. Nếu là như vậy mà nói, nó năm ngoái liền nên đi qua. Hà tất chờ tới bây giờ. Thiên Lạp Kim Ly bên này quá xa, lại chưa thành thục, nói vì vậy mà hấp dẫn, tính khả thi cũng không đại. Thiệu Huyền ngồi ở lưng chim ưng thượng, nhìn xuống phía dưới núi rừng, cha cha phi hành cao độ khống chế ở một cái không cao không thấp vị trí. Đã có thể nhìn rõ phía dưới cảnh vật, cũng có thể tránh ra cổ thụ cùng trên cây khả năng uy hiếp. Đã từng cha cha nhưng là bởi vì bay quá thấp bị thua thiệt. Bị từ không trung kéo xuống qua, núi rơi phụ cận cũng không ở mạch lãnh đạo đi săn tiểu đội đi săn tuyến đường thượng. Thiệu Huyền hướng bên này cũng đi thiếu. Rất nhiều địa phương cảnh vật vô cùng xa lạ. Cha cha quỹ tích phi hành, là từ núi rơi bên này hướng ngoài vòng vòng bay. Trong núi rừng, địa phương khác nhau nhiệt độ chênh lệch đại. Có lúc, núi bên này nhiệt độ như hàn thu, một bên khác lại ấm như hạ. Nhưng nói tóm lại, bây giờ mùa này, trong núi rừng vẫn là lấy lục sắc chiếm đa số. xanh ngắt cổ thụ là trong rừng núi tông màu chính. Duy nhất có thể cùng bọn nó chống lại. Chỉ có những thứ kia núi cao. Núi cao lưng núi đi lên. Lục sắc đã cấp tốc giảm bớt. Từ lục sắc, đến xám xanh nham thạch. Rồi đến đỉnh núi bao trùm bạch tuyết. Núi cao chót vót xám xanh nham thạch đem trời xanh hạ trong tầm mắt mảng lớn lục sắc chia. Cát, như vậy sắc thái biến hóa. Thiệu Huyền sớm đã thành thói quen. Nhưng mà, theo dần dần hướng ngoài bay, Thiệu Huyền phát hiện một nơi chỗ đặc biệt. Chỗ đó, có một ngọn núi thấp. Bình thường đồi thấp, liền tính không có đại thụ. Thảo tổng là có chút. Nhưng chỗ đó, cũng chỉ có xám trắng nham thạch. Theo càng bay càng gần, Thiệu Huyền cũng nhìn đến càng rõ ràng. Xám trắng đồi thấp ở mảng lớn cổ thụ bên trong. Tỏ ra 10 phần đột ngột. Đi xuống xem một chút. Thiệu Huyền ở cha cha bay thấp lúc sau. Tung người nhảy xuống. Ở ly kia ngọn núi thấp chỗ không xa rơi xuống đất. Cắt cắt cắt Thiệu Huyền đạp ở trên bãi cỏ. Tiếng vang rõ ràng không phải mềm mại bãi cỏ thanh âm. Nhìn hướng dưới chân. Lục sắc bụi cỏ, đã có một bộ phận biến thành xám trắng, còn rất cứng, xung quanh cây, cũng có một ít biến thành nham thạch màu sắc, càng dựa gần kia ngọn núi thấp, như vậy biến hóa càng rõ ràng. Ở đồi thấp bên lề, còn có rất nhiều thân cây dáng vẻ cục đá, những thứ kia đã từng là cây, chỉ là hơn nửa bộ phận bẻ gãy, chỉ còn lại nửa phần dưới thân cây. Thậm chí phía trên vỏ cây hoa văn đều hết sức rõ ràng. Hóa đá, như vậy biến hóa, người khác có lẽ không biết. Nhưng Thiệu Huyền đã có suy đoán, có thể làm được như vậy. Thiệu Huyền đã gặp qua người cùng thú bên trong. Chỉ có thạch trùng vương trùng. Nó không ở xào huyệt của mình. Chạy nơi này làm cái gì? Thiệu Huyền đi lên kia ngọn núi thấp. Hắn có thể cảm giác được. Thạch trùng vương trùng cũng không ở phụ cận. Cho nên đi lên đồi thấp cũng không lo lắng chính mình cũng bị hóa đá rớt. Đồi thấp thượng cũng không có sinh trưởng từng ngọn cây cọng cỏ. Nhìn chất đá tương đối tân. Kia điều thạch trùng vương trùng. Xuất hiện nơi này thời gian cũng không xa. Tiếp tục hướng đồi thấp thượng đi. Ở đồi thấp đầu trên cùng. Có một cái gần 2 mét rộng lỗ tròn. Thiệu Huyền ngồi xổm ở cửa động. Nhìn xuống một cái. Không biết có nhiều sâu. Dựa theo lỗ tròn nội bộ uốn lượn, kia điều thạch trùng vương trùng vì vậy hẳn là từ dưới đất toát ra. Chỉ là chưa có hoàn toàn đi ra tới. Xuất cái đầu mà thôi. Liền lần nữa hồi đến dưới đất. Mà mặt đất thì bởi vì thạch trùng vương trùng chiều hướng. Nhô lên hình thành như vậy một tòa toàn là cục đá đồi thấp. Liền cách gần cây cối hoa cỏ cũng bị hóa đá. Đồi thấp thượng cửa động. Thì theo thạch trùng vương trùng hướng dưới đất rút về. Cửa động biến hẹp, cho đến hoàn toàn biến cứng lúc sau không cách nào tiếp tục co lại. Liền thành bây giờ như vậy chiều rộng, đã từng viêm giác người cảm thấy. Thạch trùng vương trùng lớn nhỏ, hẳn cùng ngọn núi kia bên trong hang động xấp xỉ. Nhưng Thiệu Huyền lại cảm giác, thạch trùng vương trùng hẳn so nguyên bản hang động muốn đại. Liền như này ngọn núi thấp cửa động một dạng, theo thạch trùng vương trùng rời khỏi. Những cái này sẽ có bất đồng trình độ co lại. Chỉ là, những thứ này đều là Thiệu Huyền chính mình suy đoán mà thôi. Hắn cũng không có thấy tận mắt thạch trùng vương trùng dáng vẻ. Đứng ở đồi thấp thượng, Thiệu Huyền nhìn hướng núi rơi vị trí. Không tính gần, nếu không Thiệu Huyền bọn họ mới bắt đầu tiếp cận núi rơi thời điểm liền sẽ phát hiện bên này. Nhưng cũng không tính quá xa. Như vậy khoảng cách. Có lẽ kia chỉ rơi đầu đàn là có thể cảm giác được. Chẳng lẽ thật là bởi vì thạch trùng vương trùng nguyên nhân. Mới ép kia chỉ rơi đầu đàn rời khỏi núi rơi. Mà hướng viêm giác chạy đi. Rốt cuộc, ở kia chỉ rơi đầu đàn trong mắt. Khả năng đem viêm giác người làm nó tiểu đệ. Không cách nào xác định. Thiệu Huyền nhường cha cha mang theo hắn bay đến không trung. Tiếp tục hướng ngoài tìm. Nhìn những địa phương khác còn có hay không có như vậy đồi thấp. Đặc biệt là hướng viêm giác bộ lạc phương vị. Nếu là ở đi trước viêm giác bộ lạc phương vị phát hiện. Như vậy, viêm giác người sẽ nghênh đón một cái càng làm cho bọn họ nhức đầu cự giác rối lớn. Ai cũng không nguyện ý cùng một chỉ vương thú đối thượng. Cho dù thạch trùng vương trùng ở viêm giác nhân tâm trong. một chỉ đều là tương đối ôn hòa, không có cái gì xâm lược tính, bằng không cũng sẽ không có kia điều đi săn tuyến đường. Hơn nữa chợt đi đã gần ngàn năm, chưa từng phát sinh qua thạch trùng vương trùng công kích bọn họ sự tình. Nhưng ai cũng nói không chừng, tiến lên đón một chỉ vương thú sau, sẽ xảy ra chuyện gì? May mà, Thiệu Huyền dọc theo bộ lạc phương hướng tìm qua lúc sau, cũng không lại phát hiện như vậy đồi thấp. Cho dù như vậy, cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Nó đến cùng hướng nơi nào chạy? Thiệu Huyền về đến đồi thấp chỗ đó. Ngao bọn họ cũng ở bị Thiệu Huyền báo cho chuyện này lúc sau. Đi tới chỗ này, không bằng, ta đi xuống xem một chút. Thiệu Huyền nói, nếu là thạch trùng vương trùng đi qua địa phương, dưới đất luôn sẽ có một cái hang động. Dọc theo điều này hang động, liền có thể biết thạch trùng vương trùng động tĩnh. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, 4000 cộng đại chương. Không có canh 2, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.